Chương 245, DS ta thực sự rất may mắn, ngày hôm nay vừa vặn có thời gian cập nhật, cũng tránh hảo vì đạn rộ đến tuột cùng có cái gì đại chiêu mà buồn. Kết quả ta lại phát hiện tất cả vấn đề đều đã không phải là vấn đề, bất quá ngạn bản cho đạn rộ kỹ năng thật sự là quá rắc rối, dựa vào kéo dài thời gian là có thể tha chết, ta muốn hẳn còn có hậu chiêu, bất quá ta lại không chờ được. Lần nữa cảm tạ các vị độc giả vẫn đối với ta vẫn duy trì lòng tin. Cảm tạ mì nạ tổ lo lắng nhìn bên ngoài thôn, đáng tiếc hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đi ra ngoài, bởi vì vì trách nhiệm của hắn là phụ trách đoàn đại biểu an toàn, còn có chính là giám thị những thứ này mấy ngày hôm trước còn là địch nhân tên sẽ bị hiệt sẽ không làm tai hại với thôn sự tình gì gì dạ rốt cục không còn cách nào kềm chế thân thể mình tan vỡ, một chân quỳ trên mặt đất, tiên huyết chợt phun ra ngoài. Ngay cả hắn bắt đầu hướng cùng với chính mình miệng bạ gì mặt nhét vào dược hoàn đều phun ra nhìn ngươi, gì dẻ dạ coi như đuổi. Chạy cửu vĩ thì có thể làm gì, còn chưa phải là tiếp tục nguy hại lấy cái này thế giới an toàn ngu xuẩn giường nào a. Đứng ở cửu vĩ trên người mạ đạ dạ cao cao nhìn xuống lấy gì dẻ dạ, giống như là thiên thần ở bao quát chúng sinh một dạng ngươi cái này dối trá gì dẻ dạ lấy tay sờ soạn một cái vết máu ở khoe miệng. Hai tay dĩ nhiên như kỳ tích tiếp tục kết ấn gì dễ dạ, ngươi đang làm gì thầm tác phu phụ hét lớn hỏa độn hỏa long đạn thuật người chung quanh không không kinh hãi, nếu như gì dễ dạ vừa rồi. Bết bát như vậy thân thể còn chưa chết là bởi vì gì dễ dạ bản thân thực lực cường đại, như vậy lần nữa di chuyển nhận thuật không khác nào là một loại tự sát hành vi ngươi cho rằng ngươi bây giờ thân thể dùng hỏa độn lư đang chuẩn bị làm ra phản ánh mà đạ dạ đột nhiên phát hiện gì dễ dạ dĩ nhiên lừa gạt hắn. Căn bản không có cái gì hòa độn, trên thực tế không có gì cả gì dẻ dạ đã chết, thân thể vẫn duy trì kết ấn tư thế gì dẻ dạ chết trận tin tức rất nhanh thì truyền khắp toàn thôn làm đệ tam. Hồ ca đệ tử, đàn rồ tựa hồ cảm nhận được chuyện nghiêm trọng, hắn vội và chạy tới tuyến đầu, bất quá làm hắn cảm thấy lúng túng sự tình là, cửu vĩ trên đường cái tên kia không thấy vẫn chỉ có cửu vĩ một cái vi thu ở nơi nào bất an chu lên chuyện gì xảy ra đàn rồ cao mày hỏi. Chung quanh nỉ dạ nhao nhao lắc đầu hổ ca đại nhân, đứng ở cửu vĩ trên người không rõ nỉ dạ là đột nhiên biến mất dường như hẳn không phải là thuấn thân thuật nỉ dạ có chút dầu gì nói rằng ừ, trước đối phó cửu vĩ đi đảng rồ. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đầu kia to lớn vi thú hết thẻ cổ nổ hạ những anh hùng, phía sau của các ngươi là gia đình của các ngươi, thân nhân của các ngươi làng, vinh quang của các ngươi, cho nên các ngươi không thể lui ra phía sau đạn rồ quát khàn cả giọng. Toàn bộ chiến trường ngoại trừ cửu vĩ trầm thấp mà vốn có lực xuyên thấu tiếng hô chính là đạn rổ thanh âm, ở cái này trùng tình huống bên dưới, rất nhiều người đều cảm thấy một loại bi tráng ta tuyệt đối sẽ không làm cho con. Xuất sinh này tiến thêm một bước về phía trước có thể là lây không ít ám bộ cùng với làng tự đi ra ní ra, có người la lớn, người chung quanh cũng cùng chung mối thù, bất kể có phải hay không là mới hổ ca đại nhân lâm thời diễn thuyết cổ vũ nổi lên mọi người sĩ khí còn là bọn họ cũng căn bản không có đường lui. Tất cả mọi người thành đoàn hướng về to lớn cửu vĩ nổi lên tử vong xung phong làm cho người tới của chúng ta các nơi tiến hành thủ vệ đạn dầu ngay trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Sau đó quay đầu đối với cùng với chính mình tâm phúc nhỏ giọng nói rằng nguyên bản đạn dầu dự định tự mình xuất thủ, thế nhưng hiện tại hắn cải biến chú ý. Nếu như nói gì gì ấy dạ có thể làm được, như vậy trong thôn tuyệt đối còn sẽ bị hiệt có người có thể làm được, nếu có người có thể làm được, chính mình thì không cần lạc vào hiểm địa, vừa lúc trong thôn có không ít phản đối mình người, làm cho bọn người kia tiễn chết đi, chính mình hy vọng lấy được là một cái chống đỡ thôn của chính mình, mà không phải. Khắp nơi cùng mình đối nghịch làng hổ ca đại nhân, ngươi muốn đi đâu, hiện tại ngươi không phải có thể rời đi tâm phúc trừng lớn con mắt hỏi tọa trấn trung ương. Nếu cửu vĩ xâm lấn có dự mưu, như vậy ta liền tuyệt không thể để cho âm mưu này thực hiện được đạn rổ cũng không phải người ngu. Hắn đã mơ hồ cảm giác cho tới hôm nay sở sinh hết thể đều là một hồi âm mưu to lớn, mà âm mưu nhân vật chính có thể là cái kia nhân vật thần bí nhưng là ta lo lắng chúng ta những người này sợ rằng không thể. Ngăn cản được tâm phúc có chút lo âu nói rằng há, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho ta kêu đến. Ta tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng nói xong, đạn rồ chùn xuống thân, liền biến mất ở tâm phúc trong tầm mắt ồ xem ra cửu vĩ đã ở vào ranh giới hỏng mất thổ ảnh không biết lúc nào leo lên thật cao khán đài, nơi đó sớm có không ít ngoại quốc nhị dạ quan sát đến chàng thượng thế cục. Làm sao ngươi biết thổ ảnh đại nhân xa ẩn? Nhị dạ hỏi. Ngươi xem, nói ánh mắt của mọi người theo thổ ảnh ngón tay của phương hướng, nơi đó đang ở chạy như điên chính là Cổ Nổ Hạ mới thủ lĩnh, Hổ Ca đại nhân quả nhiên. Xem đến Hổ Ca đại nhân cho rằng đã nắm chặt phần thắng. Thủy quốc nữ nhân khinh miệt nói rằng xem ra chúng ta cũng không cần ở chỗ này tiếp tu cờ ơ lại. Cô Nô Hạ sinh nhiều như vậy sự tình, chúng ta tốt nhất đi trước hướng Hổ Ca đại nhân xin cáo lui một tiếng, sau đó chúng ta liền rời đi. A Vân ẩn nhị dạ đề nghị ý kiến hay. Thổ ảnh phụ hòa nói, sau đó mọi người nhao nhao ly khai đài cao, hướng về Hổ Ca phương hướng đi tới. Mà thổ ảnh thì mạn thôn thôn nhìn Mỹ Nạ Tổ đã gia nhập chiến trường, nơi đó rất nhiều người cũng lớn tiếng hoan hô. Đu nở dê vờ ơ y a làm làng người thanh niên chính giữa đệ nhất cao thủ. Mỹ Nạ Tổ không chỉ có danh vọng, còn có thực lực. Thổ ảnh chậm rãi đi tới Hồ Cả phòng làm việc, nơi đó sớm có không ít người đang bận phụ trách Hồ Cả đại nhân bảo hộ công tác. Thủy quốc đoàn đại biểu tựa hồ mới vừa từ bên trong đi ra, bình tĩnh mà chậm rãi đi ra khỏi cửa. Thổ ảnh năm người một nhóm trực tiếp tiến nhập Hổ Ca đại lâu văn phòng, tựa hồ bên ngoài này khí độ bất phàm, thực lực không tầm thường. Cây nỉ dạ là điêu khắc một dạng Hổ Ca đại nhân, thổ quốc đoàn đại biểu thỉnh cầu yết kiến làm cho bọn họ tiến đến đản rổ ôm cằm nói rằng, sau đó chậm rãi đứng dậy, chính mình tuy là tự xưng là tối cường hình bóng, thế nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại không thể thiếu há. Hổ Ca đại nhân thổ ảnh tựa hồ rất cao hứng đi tới, bên ngoài bốn cái người hầu đứng ở cửa cũng không vào được ý tứ. Thổ ảnh đại nhân, lần này đến bị thôn không có rất hảo chiếu cấu ngài, thực sự là băn khoăn. A đản rổ ra mặt cười không nhỏ nói rằng, nói gì vậy chứ, là chúng ta thất lễ mới đúng, ở Cổ Nổ Hạ gặp phải trắc trở thời điểm không có thể giúp được gì. Thổ ảnh cười đáp, ngài quá khiêm nhượng. Đản rổ đột nhiên phát hiện thổ ảnh khuôn mặt phơi bày một loại biểu tình khiếp sợ, hắn nghi ngờ quay đầu, muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng xảy ra cái gì. Mọi người có chú ý không, Hổ Ca ngồi vị chí trên thực tế là đưa lưng về phía cửa sổ. Ừ, làm sao cái gì đều rào rào. Hổ Cả phòng làm việc cửa sổ toàn bộ bể nát, một bóng người nhảy ra ngoài, sau đó đứng ở đại lâu đỉnh cấp, tiếp lấy một người thân ảnh cũng xuất hiện tại nơi đó. Họ rổ xì mà dị. Quả nhiên là ngươi. Đản rổ có vẻ giận không kèm được ngu ngốc, ngươi mới biết được a, bất quá ngươi cũng không sai biệt lắm nên chết. Muốn giết ta rơi coi như ngươi không có ở cùng lao sư ngươi cuộc chiến đấu kia bên trong thụ thương, ngươi đều không phải của ta đối thủ. Cuồng bạo đản rồ đưa tay, vén lên cái tay còn lại tay háo ha ha ha nực cười. Làm sao ngươi biết ta sẽ đánh với ngươi? Họ rồ xì mà trên mặt của tràn đầy nụ cười tà ác. Lúc này chu vi dĩ nhiên đột nhiên trở nên tối sầm lại, toàn bộ thế giới tựa hồ xảy ra cái gì biến hóa. Đây tột cùng là cái gì nhận thuật? Đản rồ vừa mới muốn xốc lên cổ tay mình trên quấn quanh vòng sát, hắn lại phát hiện dị biến kết giới không gian nhận thuật. Ha ha, họ rồ xì mà buông lỏng nói rằng, hắn giả trang thổ ảnh chính là vì có thể tiến nhập Cổ Nổ Hạ chỗ sâu nhất tới cấu tạo kết giới, mà cái không gian này kết giới thì càng là cần thời gian. Họ rồ xỉ mà sớm biết cửu vĩ hội công vào Cổ Nổ Hạ, cũng biết lúc này toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều lòng người bàng hoàng. Hắn lúc đầu dự định ở Hổ Cả phòng làm việc làm xong kết giới đợi đản rồ tới công kích, chỉ bất quá đản rồ lại đi tiền tuyến. Giữa lúc Gò Rồ Xì Mà dự định công kích đản rổ đem dẫn vào Hổ Cả phòng làm việc thời điểm, kỳ tích lần nữa sinh, đản rổ dĩ nhiên chính mình. Về tới Hổ Cả phòng làm việc hiện tại, ta thôn kính đệ tứ mục Hổ Cả đại nhân, thôn này lại nên tuyển trạch mới Hổ Cả phải không? Cảnh sát chung quanh rốt cục dừng hình ảnh xuống tới, nơi đây không còn là Cổ Nổ Hạ thôn chính trung tâm, mà là một cái to lớn huyệt động, chỉ bất quá đản rổ nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy liền buông tha người. Hắn cuối cùng vẫn mở ra cổ tay mình vòng sát, phía trên kia dĩ nhiên rậm rạp chẳng chịt trải rộng con mắt.